Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, trở về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên Now Game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu sân bay đổi trác cứ điểm, giống như thường ngày bất đồng huyên náo. Trước kia bên trong cứ điểm, dòng người phun trào, tương đối có trật tự và tiết tấu. Mọi người đều là ung dung thêm tùy ý. Mà bây giờ cứ điểm dòng người không nhiều, nhưng là hỗn loạn, đánh nhau, nhiều vô số kể. Trong bãi đậu xe bầy sạp người đặc biệt thiếu, hỗn loạn xe cộ và bể mặt đất. Có thể thấy người đều là trước khi đi vội vã, luôn luôn thấy có người đang nhanh chóng rời đi trước. Hỗn loạn cứ điểm, vậy đi theo đám người hỗn loạn, tùy ý có thể thấy được hư hại cùng với máu đen. Vẫn còn ở bầy tỏ hết trước đêm hôm đó chiến đấu. Khách sạn điểm giao dịch xéo đối diện không xa đại trước hiệu ăn. To lớn cửa hang hiển lộ ở đó, có thể từ phá vỡ lỗ lớn ra, thấy cao ốc phía sau kho hàng, cùng với xuyên thấu kho hàng lỗ lớn, thấy xa xa phi đảo. Đại trước mập mạp thân thể, ngồi ở của tiệm cơm, dựa vào cái này to lớn cửa hang, yên lặng hút thuốc, toàn bộ hiệu ăn giống như bị xe lửa đụng xuyên thấu vậy. Hiệu ăn bên trong tất cả mọi thứ, đều đã biến mất, không biết là bị đụng đi nơi nào, vẫn là đang đánh nhau ngay tức thì cũng hư hại. Đại trước vận khí rất tốt, đêm hôm đó nghe được tiếng ồn ào. Trốn tới hiệu ăn phía dưới nhà để xe dưới hầm. Nếu không hắn có lẽ cũng đã không có ở đây. Chẳng qua là bây giờ mình tất cả gia tài đã không còn. Vốn còn muốn đi điểm giao dịch mua vật liệu, xem còn có thể hay không tiếp tục tìm địa phương mở hiệu ăn. Nhưng là bây giờ điểm giao dịch cũng không có hạn chế cấm vận buôn bán, cho nên chỉ có thể ngồi chờ. Đại trước, phơi nắng đâu? Đại trước ngẩng đầu lên thấy cái này chỉ vào bản thốn người đàn ông. Gật đầu một cái, vậy lên tiếng chào hỏi. Tam Mao, rảnh rỗi như vậy à? Đúng vậy, và lão đại đi xa hà săn tang cẩu thú. Trở lại một cái mẹ nó cứ điểm thì trở thành như vậy. Ta cũng không phản ứng kịp. Tam Mao sờ mình bản thốn, trong miệng khạc ra như vậy tiếng nói. Nhìn vào trước kia hoàn toàn bất đồng cứ điểm, hắn tâm trạng có chút phiền não. Đại trước ngậm lên một cây thuốc lá, lắc đầu một cái, người mẹ nó coi là vận khí tốt. Biết đêm hôm đó chết bao nhiêu người, điểm giao dịch Tam Hùng cũng bị thương nặng, các người không trở về, đã mẹ nó coi như là Bồ Tát phù hộ. Bọn người Thiết Đầu Bang không làm sao tổn thất nhân viên. Cái khác đoàn đội mỗi một người đều chết bao nhiêu người. Dân binh đoàn lão đại bọn họ lão vương đầu đều chết hết. Tam Mao thở dài, vậy rất không biết làm sao. Không thể nói là may mắn vẫn là xấu xa vận. Bọn họ sau khi trở lại thấy cứ điểm như vậy, quả thật quá mức ra ý liệu. Đi, Tam Mao lên tiếng chào. Sau đó hướng khách sạn đi tới. Phan Đại Đầu ngồi ở ghế salon, nhìn trước người Ninh Giang và Trương Thanh Dương đánh bi ra. Trong lòng có mấy lời muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Ở điểm giao dịch gặp phải thú nhân hóa nhóm, khó khăn nhất, cần nhất hắn thời điểm. Hắn mang hắn chiến đội ở bên ngoài chưa có trở về. Quả thật hắn không phải cố ý, nhưng là nhiều ít để cho hắn áy náy. Cộng thêm biết được lão vương đầu gặp nạn, hắn tâm tình vậy rất trầm trọng. Bất quá Ninh Giang và Trần Long các người bây giờ đều rất nhàn nhã diễn cảm. Vậy cho hắn biết cái đêm khuya kia sau cùng kết quả. Tam ca tiêu diệt thú nhân hóa thủ lãnh. Mặc dù cứ điểm tổn thất thảm trọng, nhưng là điểm giao dịch căn bản không có một chút vấn đề. Bóp, đánh cầu tiếng truyền tới. CMN, Giang ca, ngươi lại thanh đài, không cùng ngươi chơi. Trương Thanh Dương một cái liền đem banh cần ném ở cầu trên đài. Trong miệng lẩm bẩm, đặt mông ngồi về bên trên ghế salon. Ninh Giang cười một tiếng, thu hồi như cũ bao quanh vải thưa tay phải, cười nói, và ngươi nói, anh đây ngoại hiệu huyện Phụng Hóa Đinh đẹp trai huy, ngươi vẫn là quá non nớt. Trương Thanh Dương liếc khinh thường một cái, không lời có thể nói. Phan Đại Đầu ngậm thuốc lá, nhìn Ninh Giang suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói, Ninh Giang, Tam ca có nói liền sao? Lúc nào trở về, bây giờ cứ điểm như vậy loạn, điểm giao dịch còn không mở cửa, kéo dài như vậy, cứ điểm sớm muộn phải phế bỏ à? Ninh Giang vậy buông xuống cầu cần, lắc đầu một cái, gần một tuần lễ, ta cũng không biết Tam ca lúc nào trở về. Hắn nói mấy ngày nay đi, Tam ca bị thương nặng như vậy, vậy phải thật tốt điều chỉnh. Là nói ta sao? Một đạo quen thuộc giọng nam truyền tới, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tưởng Sơn đứng ở nghỉ ngơi khô cửa vào, cười đánh giá bọn họ. Ninh Giang và Phan Đại Đầu cùng với Trương Thanh Dương cũng kích động cũng đi lên, nhìn Tưởng Sơn không biết nên nói cái gì. Tưởng Sơn biết mấy người đối với mình trở về tâm tình hẳn rất kích động. Mà mình cái này một tuần lễ liền khôi phục thương thế chắc cũng sẽ để cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ. Quả nhiên, Ninh Giang nhìn từ trên xuống dưới Tưởng Sơn, cả người có chút bừng tỉnh. Tam ca, ngươi làm sao thì không có sao? Tưởng Sơn biết Ninh Giang nói là ý gì. Hắn gật đầu một cái. Sau này các ngươi dị hóa đang không ngừng tiến hóa hả? Cũng biết như vậy. Chúng ta người dị hóa thân thể là không có cực hạn. Dĩ nhiên ta cũng hao phí rất nhiều, ta chuẩn bị các loại thuốc men. Tưởng Sơn nửa thật nửa giả nói, cũng coi là bỏ đi Ninh Giang đám người ngạc nhiên. Nhìn Tưởng Sơn khôi phục không sai biệt lắm dáng vẻ, Ninh Giang vẫn là có chút không thể tiếp nhận. Bây giờ Tưởng Sơn mang mũ lưỡi chai, trên mặt mặc dù vẫn không có lông, nhưng là có thể thấy hắn tướng mạo ra đã phục hồi như cũ. Và người bình thường không có gì khác biệt. Đây chính là thân thể của hắn mạnh mẽ, cùng với vô tận cửa hàng thuốc men thần kỳ. Tốt lắm, lên lầu để cho người. Chúng ta cùng đi xem lão Vương Đầu. Đưa hắn một chút đi. Tưởng Sơn chào hỏi mấy người một tiếng, sau đó xoay người hướng thang máy gian đi tới. Sấp xỉ 12 tháng trời, như cũ càng giá rét. Ngày hôm nay mặt trời rất lớn, nhưng là tương đối phù hợp gió bắc một mực cạo cái không ngừng. Ngược lại lộ vẻ được có chút lạnh, cứ điểm từ đêm đó thú nhân hóa bầy đánh bất ngờ sau đó. Phảng phất từ một cái nhà giàu biến thành lụi bại hộ. Có thể thấy đổi trác bên trong cứ điểm một phiến lạnh tanh. Cùng với lộ ra thấy rõ vắng lặng. Trên mặt đường vẫn là có bầy sạp đám người, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác và trước kia không cùng. Dòng người ít đi, mà mọi người biểu tình trên mặt, không có dĩ vãng kiên định và tự nhiên. Bành, điểm giao dịch cửa mở ra, cửa không nhiều bầy sạp đám người và người đi đường, đều sững sốt sững sờ. Điểm giao dịch từ chuyện đêm đó tình sau đó, có thể nói trừ xử lý gây chuyện mấy người nhóm, cũng chưa có lại mở ra qua một lần cửa. Mọi người bây giờ cũng đang hoài nghi có phải hay không điểm giao dịch sau lưng người đàn ông kia đã chết, đưa đến điểm giao dịch không có ở đây mở tiếp. Rất nhiều người cũng đang lo lắng có phải hay không phải về thuộc về ZF cứ điểm. Lúc này cửa khách sạn mở ra, rất nhiều người cũng không biết điểm giao dịch lại có chuyện gì phát sinh. Một người đàn ông dẫn đầu đi ra, mũ lưỡi chai che người đàn ông diện mạo, để cho người nhìn không rõ lắm, nhưng là cửa khách sạn đám người cũng nhìn chăm chú người đàn ông cả người sạch sẽ ngay ngắn màu đen tây trang. Có chút không biết làm sao, đối với người đàn ông này người mặc ở mặt thế có thể nói căn bản không thấy được màu đen tu thân. Tây trang, phối hợp màu đen dày da, để cho người cho là mặt thế trước tây trang người mẫu vậy. Vậy cường tráng thân hình cao lớn phối hợp màu đen tây trang, lộ vẻ được vô cùng đẹp trai cùng với trầm ổn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, mở ra cửa khách sạn, lục tục lại tiếp liền đi ra rất nhiều người, nữ có nam có, nhưng là để cho bọn họ không ngừng tò mò và khiếp sợ là những người này đều là và dẫn đầu người đàn ông như nhau. Áo sơ mi trắng phối hợp màu đen tây trang. Bọn họ đây là làm gì? Tất cả mọi người đầu óc đều có chút không chuyển qua khúc cua tới. Bọn họ nhận ra trong đám người mấy người. Điểm giao dịch Tam Hùng cũng ở đây. Trương Thanh Dương cũng ở đây. Còn có điểm giao dịch trên lầu Hà Tỷ và Linh Tỷ cũng ở đây. Điểm giao dịch người toàn bộ điều động. Đây là muốn làm gì? Bất quá rất nhanh, mọi người vây xem tầm mắt đều nhìn về trong đó mấy phụ nữ. Mấy người phụ nữ lối ăn mặc, để cho bọn họ không tự chủ một hồi nóng như lửa. Có người đều bắt đầu nuốt nổi lên nước miếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.